Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Gió Bão Trung Tâm Thế Ngoại Đào Nguyên. Tác giả, Phượng Si. Khoảng cách màu đen gió lốc chỉ còn lại có không đủ 50 dặm. Mà nơi này đã chịu long cuốn sóng đề cập. Nếu không phải Tần Cung tu vi cường đại nói, chỉ sợ sớm bị hít vào gió lốc bên trong. Đối mặt hủy diệt cảnh tượng, chợt gian, một cổ hào hùng tự Tần Cung trong lòng đột nhiên sinh ra. Không, cổ hào hùng một khi xuất hiện liền không thể ngăn chặn. Liền giống như gặp được ánh nến phi nga. Liền giống như từng ngày khoa phụ. Ở hào hùng đốn sinh hết sức. Sinh mệnh cùng hết thảy sợ hãi đã không còn suy xét trong phạm vi. Có chỉ là hành động. Cùng hành động mục tiêu vô cùng dụ hoặc. Chẳng sợ tan xương nát thịt. Cũng muốn một hướng trực tiếp. Ngao, Tần Cung hai mắt nháy mắt trở nên một mảnh lửa nóng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra rồng ngâm thét dài. Tiếng huýt gió hào hùng vạn trượng. Theo Tần Cung tiếng huýt gió, hắn tóc dài không gió tự động, điên cuồng mà vũ động lên. Rồi sau đó, thanh đồng thần khí khôi giáp nháy mắt hiện lên ở thân thể hắn bên trong. Thanh đồng thần khôi đem phần đầu toàn bộ bao lại. Màu đỏ đậm khôi anh phảng phất là một mặt cờ xí ở trong gió tung bay. Mà toàn thân giáp trụ cùng dưới chân thanh đồng chiến ủng đem Tần Cung toàn thân hoàn toàn bao vây. Lại, trừ bỏ gương mặt ở ngoài, Tần Cung hoàn toàn ở vào thần khí bảo hộ dưới. Tử thần mặt nạ, tới, phấn khởi tiếng huýt gió phảng phất ở cùng thông thiên triệt địa gió lốc phát ra hủy diệt. Chi âm ở tranh phong. Lảnh lót mà dũng cảm tiếng huýt gió thẳng tới ngàn dặm ở ngoài. Xích, răng rắc, hắc quang chợt lóe, kim điện vang lên tiếng động vang lên. Tử thần mặt nạ thế nhưng thẳng bị hắn chiêu gọi ra tới. Trực tiếp bao trùm ở hắn gương mặt phía trên. Theo tử thần mặt nạ xuất hiện, Tần Cung toàn thân u minh chi lực bàng bạc dựng lên. Khủng bố tu vi ở kế tiếp kéo lên. Thế nhưng liên tục mà tăng lên hai cái đại cảnh giới. Chết, thần, liêm, đao, ra tới. Tần Cung bàn tay to bỗng nhiên giơ lên. Xích, theo một đạo tia chớp lướt qua. Thiên địa đều đi theo hơi hơi cứng lại. Tiếp theo, toàn thân thần văn lưu truyền. Thần uy dung trời to lớn tử thần lưỡi hái nhưng xuất hiện ở Tần Cung tay trái phía trên. Theo tử thần lưỡi hái bị triệu hồi ra tới. Tần Cung toàn thân sát khí chấn đến thiên địa ầm ầm vang lên. Lúc này Tần Cung ở thông thiên triệt địa. Phạm vi ngàn dặm đen nhánh gió lốc trước mặt tuy rằng vẫn là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lúc này hắn liền giống như một cái chiến thần. Đối, không phải tử thần, mà là một cái chiến thần giống nhau. Cất bước về phía trước. Đi bước một về phía gió lốc bạo tẩu qua đi. Khí nuốt núi sông chi thế mở ra hoàn toàn. Một bước, hai bước, ba bước, đương toàn thân trí cường phòng ngự, cầm trong tay tử thần lưỡi hái Tần Cung, ở cường đại võ đạo tuyệt đối lực lượng chống đỡ hạ. Rốt cuộc đạt tới khoảng cách màu đen gió lốc 30 dặm trong phạm vi khi. Chợt gian, một cổ vô lực địch nổi mạnh mẽ chợt thêm vào ở Tần Cung thân thể phía trên. Này cổ mạnh mẽ chi cường, hoàn toàn vượt qua Tần Cung tưởng tượng. Tần Cung thân thể không chịu khống chế mà bị hút hướng về phía gió lốc trung tâm phong mắt. Cho ta định, Tần Cung gào rít giận dữ tận trời. Võ đạo tuyệt đối lực lượng phảng phất ở trên mặt đất sinh căn giống nhau. Mạnh mẽ cùng thật lớn hấp lực đối kháng. Nhưng ở thiên nhiên lực lượng trước mặt, túng cường như Tần Cung như vậy tồn tại. Cuối cùng cũng chỉ là kiên trì trong nháy mắt. Rồi sau đó hắn thân hình xoay tròn bị hít vào gió lốc phong mắt bên trong. Ầm ầm ầm, từng khối cự thạch lấy hủy thiên diệt địa chi uy hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Lúc này Tần Cung thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế. Nhưng hắn gắt gao cầm trong tay tử thần lưỡi hái. Trong phút chốc, tử thần lưỡi hái hướng về gió lốc quét ngang qua đi. Oanh! Hủy thiên diệt địa một đao tức khắc đem bay tới tảng lớn cự thạch chạm thành bột mịn. Theo gió lốc cuốn thượng cửu thiên. Nhưng lúc này, một tòa núi lớn gào thét hướng về Tần Cung nghiền áp lại đây. Nếu là nhẹ nhàng thế giới bên trong, liền tính một tòa núi lớn trấn áp hướng Tần Cung. lấy hắn hiện giờ chiến lực, hoàn toàn có thể giơ tay đem chi hủy diệt. Nhưng trải qua gió lốc vô hạn thêm thành sơn mạch đánh úp lại, uy lực là có tính chất hủy diệt. Túng Tần Cung có toàn thân phòng ngự thần khí, hắn lấy hồn thể chi thân cũng khó may mắn thoát khỏi. Lúc này Tần Cung hoàn toàn từ bỏ bình thường cự thạch hướng hắn oanh kích. Tử thần lưỡi hái cao cao giơ lên, giống giận tiếng động ở gió lốc chung lúc ẩn lúc hiện. Cấp, ta, khai, tử thần lưỡi hái với suýt xảy ra tai nạn hết sức lướt qua thiên địa. Ở Tần Cung tiếng giống giận chung, nghiền áp mà đến sơn mạch ở một đạo màu đen quang mang qua đi. Ầm ầm gian từ trung gian một phân thành hai. Ở gió lốc loạn lưu dưới, một phân thành hai sơn thể hướng hai bên chậm rãi xoay tròn. Rồi sau đó tự Tần Cung thân thể hai sườn cùng Tần Cung gặp thoáng qua. Tần Cung ở hẳn phải chết chi cục hạ tránh thoát một kiếp. Nhưng lúc này, vô số cự thạch đã gào thét mà đến. Ở gió lốc thêm vào hạ, cự thạch cùng không khí ma sát bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tốc độ gần như với thời gian gia tốc giống nhau. Liên tiếp nổ vang tiếng động va chạm ở Tần Cung trên người. Tần Cung thân thể nháy mắt bị đâm bay đi ra ngoài. Lại khó khống chế. Bất quá, như vậy cự thạch còn vô pháp xúc phạm tới hạng nặng võ trang Tần Cung. Nhưng Tần Cung thân thể ở hoàn toàn mất đi khống chế lúc sau, bỗng nhiên gian liền bị gió lốc hít vào phong mắt bên trong. Này hết thảy chỉ phát sinh ở điện quang hỏa ở thạch chi gian. Đương Tần Cung lại tưởng dãy giụa là lúc, chợt gian, ở cường đại lực ly tâm tác dụng dưới, hắn một đầu vọt vào gió lốc nội dung, làm người căn bản vô pháp tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Ở gió lốc nội không, một mảnh rộng lớn không gian xuất hiện ở Tần Cung trước mắt. Nơi này gió êm sóng lặng, phạm vi mấy ngàn dặm nội đập vào mắt là tràn đầy màu xanh biếc. Cường đại thế giới chi lực ập vào trước mặt. Dương liễu lả lướt, xuân minh cảnh cùng, mãn thế giới hoa hải thấp thoáng ở bích thấu nồng đậm lục ý bên trong. Phạm vi mấy ngàn dặm gió lốc trung tâm chỗ thế nhưng có khác động thiên. Nồng đậm mà đừng loại thế giới chi lực che kín này phiến không gian trên không. Thế giới chi lực là như vậy hồn hậu, giống như mẫu tân tay, vuốt ve Tần Cung, lệnh Tần Cung như mộc tần phong. Tần Cung trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc. Tại đây phiến đơn điệu cho tàn sắc vong linh thế giới cấm địa nội, thế nhưng còn tồn tại như vậy một mảnh tràn ngập thế giới chi lực không gian. Tần Cung lúc này hoảng sợ đã vô pháp nói nên lời. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Cung mới ngẩng đầu hướng trên 9 tầng trời nhìn lại. Vây quanh này phiến đại lục khối 4 phía đen như mực một mảnh. Rồi sau đó vẫn luôn chuyển được cửu thiên đen nhánh quỷ xương mù bên trong. Nhưng gió bão trong mắt tâm chỗ này phiến không gian thật lớn lại một mảnh sáng ngời, hình thành một mảnh thế ngoại đào viên. Leng keng, Tần Cung trên người thần khí khôi giáp, trên mặt tử thần mặt nạ cùng trong tay tử thần lưỡi hái bỗng nhiên gian bị Tần Cung thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó hắn hơi hơi mà nhắm lại hai mắt, say mê trên đời ngoại đào nguyên mỹ lệ không gian trên không, hoàn toàn rộng mở lòng dạ. Nồng đậm mà dày nặng thế giới chi lực mang theo vui sướng cảm xúc hướng về Tần Cung vọt tới. Rồi sau đó tự Tần Cung hồn thể toàn thân chui vào hắn hồn thể bên trong. Dung nhập tới rồi hắn muôn vàn huyệt đạo không gian. Này đó thế giới chi lực phảng phất có chính mình sinh mệnh giống nhau. Chúng nó thập phần sinh động, có chính mình cảm xúc. Nháy mắt lệnh Tần Cung trong cơ thể muôn vàn huyệt đạo không gian đều đi theo sống lại đây. Bắt đầu lặng yên mà phát sinh biến hóa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.